Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1567, chương 1566, Nam Tông trở về. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Tinh Hải Đường ra chỉ có một cái. Dịch Tiểu Phi ở trong Tinh Hải, đã không có cần thiết ở lâu, bất quá hôm nay thương thế còn cần khôi phục. Còn như ngoại giới gặp nhau dẫn tới phiền toái, Dịch Tiểu Phi tự có biện pháp ứng đối. Thoáng một cái 10 năm thời gian trôi qua, mà ở nơi này trong 10 năm, ở Tinh Hải khu thứ hai vực trong, cũng không có xuất hiện lần nữa Hoang Cực bất kỳ tin tức. Ngược lại là 10 vực, năm tông người đều được tin tức, cần trở lại tông môn, thuộc về Tinh Hải thực tập. Năm tông từ đệ tử thân truyền, đến đệ tử tinh anh, rồi đến nội tông đệ tử, đều cần trở lại, mà một ngày này, liền đặt ở Tinh Hải rất đặc thù cuộc sống. Ở ngày đó, trong Tinh Hải người bất kỳ cũng biết bị bài xích đi ra. Chỉ có ngày đó, trong Tinh Hải đem không thể lưu lại người, đó là Tinh Hải quy tắc lực. Ngày đó sau đó, liền có thể lần nữa tiến vào Tinh Hải, mà ngày này năm tông người sẽ tất cả từ trở lại tông môn. Bất quá nhất để cho người để ý vẫn là Hoang Cực. Điều này đại biểu, Hoang Cực ở ngày đó cũng sẽ xuất hiện ở Tinh Hải lối ra, mà Ngự Hư Tông tối thiểu thật thánh, cùng chí thánh cường giả cũng sẽ tới không thiếu, thậm chí là thánh vương cường giả đều có thể. Nếu là trước kia, quả thật không đáng giá chú ý. Có thể Hoang Cực đã chọc giận Ngự Hư Tông Thánh Vương cường giả. Ở muốn rời đi trước một ngày, ở khu thứ hai vực trong, năm tông không ít người đã chuẩn bị xong hết thảy. Ngự Hư Tông bên này, 10 năm thời gian, Sở Vân Thiên thương thế mặc dù khôi phục rất nhiều, nhưng máu tươi tiêu hao quá nhiều, để cho hắn trạng thái cũng không được khá lắm. Dẫu sao tiêu hao máu tươi cũng không phải là một giọt hai giọt, mà là trừ ly liền toàn thân máu tươi 70% trở lên. Bất quá nếu là 10 năm trước, cùng Hoang Cực trận chiến này, không phải làm như vậy. Hắn Sở Vân Thiên chính là một người chết. Sở sư huynh, ngày mai trong Tinh Hải, tất cả mọi người đều sẽ không bị bài xích ra ngoài. Tên xúc sinh kia, không tránh được. Ở Sở Vân Thiên bên người, Gió Xanh chậm rãi mở miệng nói, khoảng cách trận chiến ấy, đã qua 10 năm, Hoang Cực tuyệt đối còn không có rời đi Tinh Hải, bởi vì là ở bên ngoài lối đi, đã có Ngự Hư Tông thật thánh cường giả trấn giữ trước. Từ Tinh Hải đi ra ngoài, mỗi một người đều bị kiểm soát rất rõ ràng, trong đó bao gồm nhẫn không gian, mặc dù có người phản kháng. Nhưng ở Ngự Hư Tông thực lực tuyệt đối trước mặt, những cái kia đi ra ngoài bị kiểm soát người, cũng không biết quá mức càn rỡ. Đây cũng là Ngự Hư Tông uy nghiêm, thật sự có thật thánh cường giả, thậm chí còn chí thánh cường giả xuất hiện. Đó đúng là đại biểu tông môn ngoài ra một mặt. Hoang Cực, vừa nghĩ tới vậy vậy một cái khuôn mặt, Sở Vân Thiên lửa giận liền từ lồng ngực trong, bốc cháy. Cả người cắn răng nghiến lợi, động khí dưới, Sở Vân Thiên ho kịch liệt đứng lên, một cái thông thiên cảnh thánh giả, lại có thể ở hôm nay trở thành hắn Sở Vân Thiên tâm ma. Hắn còn thiếu chút nữa chết ở Hoang Cực trên tay, không tiếc vận dụng huyết mạch lực lượng, lại là bại lộ mình là thánh vương hậu duệ. Sở sư huynh, không nên nổi giận, hắn không sống qua ngày mai. Bên cạnh những thứ khác mấy tên thật thánh vội vàng mở miệng nói. Mặc dù tông môn không biết sẽ tới nhiều ít chí thánh cường giả, nhưng đó cũng không phải là Hoang Cực có thể tiếp nhận. Bởi vì là ở bọn họ trong mắt, bây giờ Hoang Cực lớn nhất lá bài tẩy, chính là vậy còn dư lại một viên tịch diệt chi lôi. Cái này một viên tịch diệt chi lôi, có thể uy hiếp được chí thánh cường giả. Có thể vậy nhiều nhất cũng chỉ mấy người, chí thánh cường giả một nhiều, viên kia tịch diệt chi lôi, căn bản cũng không có sẽ uy hiếp, không có viên kia tịch diệt chi lôi, Hoàng Cực vẫn có thể lật lên cái gì đợt sóng. Nghe được người chung quanh lời nói, Sở Vân Thiên mới bình tĩnh lại. Hắn tâm cảnh cũng không tệ, có thể bởi vì là Hoang Cực, hết thảy đều thay đổi. Mà một bên khác, bốn đại tông môn người, đi qua 15 năm tháng đã qua, lần nữa bắt đầu nghị luận, ngày mai sẽ xuất hiện nhân vật. Dẫu sao ngày mai, Hoang Cực nhất định sẽ xuất hiện ở lối ra bên ngoài. Đến lúc đó đem nghênh đón Ngự Hư Tông những trưởng lão kia cường giả lửa giận. Thật ra thì bốn đại tông môn, hôm nay tông môn cao tầng cũng biết liền Hoang Cực cái nhân vật này. Ở trong tinh hải, tuyệt đối là một cái dị loại vậy tồn tại, có thể không khỏi không thừa nhận, một cái thông thiên cảnh thánh giả đại viên mãn, có thể chém chết thật thánh cường giả, cái này một phần tư chất, là thật quá độ yêu nghiệt, đã có lời đồn đãi. Có thể sánh vai Kinh Lôi Tông đã từng là hoang huyền. Nhất là tên của hai người, cho người một loại vô hạn suy đoán. Bất quá ở trong 10 vực, trùng tên trùng họ cũng tồn tại không thiếu. Bực này trùng hợp ngược lại là cũng tồn tại. Thế nhưng cũng chỉ là sánh vai. Biết được hoang huyền toàn bộ sự tích, đều biết hoang huyền bản lãnh. Nếu so với ở trong 10 vực, những cái kia truyền đi đáng sợ nhiều. Ngày mai sự việc, các người thấy thế nào? Lôi Hỏa Hình, Khúc Hy, Trăm Mưa, còn có Duy Bác bốn người tụ tập chung một chỗ. Mở miệng là bốn người trong. Duy nhất phái nữ Khúc Hy, vẫn có thể thấy thế nào? Chẳng lẽ còn sẽ cảm thấy hắn từ Ngự Hư Tông trong tay chạy khỏi sao? Trên người người này bí mật không thiếu. Ngự Hư Tông chắc hẳn cũng coi trọng đến. Trăm Mưa chậm rãi mở miệng nói, Ngự Hư Tông chỗ đáng sợ, thật đến cái loại đó chí thánh cường giả ra tay, đó cũng không giống nhau. Quả thật, Ngự Hư Tông muốn giết người, trước muốn chạy trốn cởi quá khó khăn. Duy Gắc gật đầu một cái, vậy cũng được không nhất định. Năm đó ta Kinh Lôi Tông hoang huyền tiền bối, nếu không phải tiến vào Ngự Hư Tông, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ mình. Lúc này Lôi Hỏa Hình lên tiếng, hoang huyền tiền bối đó là tiến vào Ngự Hư Tông trụ sở chính trong mới có thể chết. Nếu không, Lôi Hỏa Hình từ tông môn chí thánh cường giả trong miệng biết được hoang huyền tiền bối bảo vệ tánh mạng năng lực, liền thánh vương cường giả đều khó giết hắn. Hoang huyền tiền bối, chúng ta trong 10 vực cũng chỉ ra một cái này Hoang Cực mạnh hơn nữa, cũng mạnh không qua hoang huyền tiền bối. Khúc Hy khẽ cười một tiếng, bọn họ thân làm đệ tử thân truyền người thứ nhất, biết sự việc thì phải cặn kẽ rất nhiều. Xem kia, còn có một ngày thời gian, ngày mai lúc này, Hoang Cực dù là có dịch dung linh bảo, đều khó chạy khỏi Ngự Hư Tông cường giả. Đối với ngày mai, bốn người đều đã làm ra phán đoán. Hoang Cực sẽ bị Ngự Hư Tông cường giả mang đi. Thuộc về Hoang Cực trên người bí mật, đem đều là thuộc về Ngự Hư Tông. Có thể trưởng thành đến bước này, Hoang Cực sợ là đạt được không ít gặp được. Nếu không là không thể nào làm được lấy thông thiên cảnh thánh giả đại viên mãn. Chém chết thật thánh cường giả. Một ngày thời gian ở trong tinh hải rất nhanh liền đi qua, mà ngày thứ hai trong tinh hải thì có rất biến hóa lớn. Loại biến hóa này mỗi một người cũng cảm thụ rất mãnh liệt. Cái loại đó hạ xuống đến tự thân lực bài xích, đó là tinh hải muốn xua đuổi tiến vào ở bên này người. Vô hình quy tắc hạ xuống, không có người có thể may mắn tránh khỏi. Hiu, hiu, hiu. Ở một chớp mắt kia, bỏ mặc ngươi là ở địa phương nào, bỏ mặc ngươi ở làm chuyện gì, cả người bị lực lượng thần bí bọc, cưỡng ép truyền đưa ra ngoài. Tinh hải duy nhất lối ra, có 5 chiếc to lớn linh thuyền, trung thành nhất một chiếc linh thuyền, vậy phía trên dơ lên, dương cao động bay múa cờ xí, chính là Ngự Hư Tông đích tiêu chí, đi ra. Năm đại tông môn chờ đợi người,